Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 473. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Manh Manh cau mày, Diệp Thú tôi đã chạy ra khỏi phòng bệnh, một tay đón lấy vali của Hứa Dật Khang, nhấc thử, nặng chết đi được. Cái vali này sao nặng thế? Cậu không phải là định đi đấy chứ? Hứa Dật Khang xua tay, vẻ mặt như muốn sụp đổ. Đừng nhắc nữa. Tôi thấy Giang Vũ Vi đàm phán hợp tác thất bại với Tổng Giám đốc Tôn là điều tất yếu, nhưng không ngờ cô ta lại quá đáng đến vậy. 9. Cậu tuyệt đối không thể ngờ được, trong buổi đàm phán hợp tác hôm qua, Giang Vũ Vi cứng đầu không chịu lấy Giang Ngọc Kỳ ra để làm hài lòng Tổng Giám đốc Tôn, lại càng không hề để tâm đến chuyện hợp tác. Cô ta một lòng một dạ thi đấu rượu với Tổng Giám đốc Tôn, cứng rắn uống đến khi ông ta gục xuống, rồi tự mình chuồn êm. Để lại cho tôi một mớ hỗn độn, hại tôi phải dọn dẹp đến nửa đêm, thật sự là đau đầu muốn chết. Tổng Giám đốc Tôn mà uống say thì đúng là một cảnh tượng tai họa, ông ta kéo tôi đòi đánh cờ cả đêm. Cơn tức trong lòng tôi, đến bây giờ vẫn chưa nguôi hẳn. Vừa mới chốt xong ngày hợp tác tiếp theo với bên Giang Thị, kết quả lại bị cấp trên triệu hồi, nói là cần tôi gấp, không còn cách nào khác, tôi đành phải rút lui trước. Ánh mắt tôi lóe lên. Nhớ lại bộ dạng của Giang Vũ Vi hôm qua, trách gì cô ta đầy mùi rượu, hóa ra là đã đi đấu rượu với Tổng Giám đốc Tôn. Cô ta chắc là uống quá chén rồi, nếu không thì sao lại bỏ mặc chuyện hợp tác mà chuồn êm, càng không thể nói năng luyên thuyên, nói những lời điên rồ như thích tôi. Được thôi, mấy giờ cậu bay, tôi đưa cậu ra sân bay. Hứa Dật Khang giơ cổ tay nhìn đồng hồ, buổi tối, không vội, còn có thể tán gẫu với mấy cậu thêm vài câu. Tôi đẩy vali của cậu ấy vào phòng bệnh, vừa quay người lại, đã thấy Cố Manh Manh chống nạng đứng ở cửa như một cái cột, mắt trợn tròn, sợ rằng tôi sẽ biến mất trong chớp mắt vậy. Hứa Dật Khang nhìn Cố Manh Manh, rồi lại nhìn tôi, vẻ mặt kỳ quái, khoanh tay trước ngực. Hai cậu, sao không khí này lại không đúng vậy nhỉ? Cậu ấy chợt tỉnh ngộ, bụng miệng cười. Tôi có phải là đã làm phiền hai cậu yêu đương rồi không? Xin lỗi nhé, tôi sẽ biến mất ngay lập tức. Cố Manh Manh không dám lên tiếng, tôi đẩy cậu ấy một cái. Nói bậy bạ gì đấy, cho dù tôi và Cố Manh Manh thật sự ở bên nhau, cậu cũng phải ngoan ngoãn ở lại, chúng ta không phải đã nói sẽ làm anh em trọn đời sao? Năm đó, tôi và Giang Vũ Vi đến với nhau, xa lánh Dật Khang, kết quả cậu ấy bỏ đi, tôi hối hận đến xanh ruột. Tôi đã thề, sẽ không bao giờ vì tình yêu mà từ bỏ tình bạn nữa. Cuộc đời này tôi chỉ có hai người bạn này. Không ai có thể thiếu. Hứa Dật Khang cười tâu toét như đóa hoa, vẫn không nhịn được liếc nhìn Cố Manh Manh một cái, rồi lại đẩy tôi một cái. Cố Manh Manh trông như thế này, sau này chắc chắn là đại minh tinh, cậu được lời rồi đó. Tôi hì hì cười, cậu ấy lại hất cằm về phía Cố Manh Manh, em có thể để mắt đến nó, hừm, mắt phải mù đến mức nào chứ? Cố Manh Manh cũng cười, anh ấy rất tốt, cô ấy quay đầu nhìn tôi chằm chằm. Trong mắt tràn đầy kiên định. Anh ấy là bảo bối quý giá nhất đời này của em. Em sẽ không để anh ấy chịu bất kỳ tổn thương nào. Nhưng bất kể ai đến tranh giành với em cũng sẽ không buông tay, trừ khi em chết. Lòng tôi thắt lại, không dám đối diện với ánh mắt của cô ấy. Hứa Dật Khang là người đầu tiên kêu lên, ôm cánh tay run rẩy liên tục. Ôi trời ơi, tôi nổi hết da gà rồi đây, Cố Manh Manh, sao em lại... Cách chương.